Long Phù, chương 344, Thần Nhân Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản giao Kim Tùy ba vài câu, cổ Trần Sa để hắn đi làm chỉnh hợp tiên đạo việc vốn là hắn là Vô Cực Thiên Tông trưởng lão, ở tiên đạo bên trong giao thiệp rộng hiện ra, gia nhập Tĩnh Tiên Ti sau khi cùng tiên đạo liên lạc nhiệm vụ liền toàn quyền để hắn xử lý, quả thực thuận buồm xuôi gió, nếu không là người này, e sợ Tĩnh Tiên Ti hiện tại còn bước đi liên tục khó khăn. Kim Tùy ba người này vô cùng thâm trầm, vốn là cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt còn có lão tứ Huyền Vũ đều không phải rất tin tưởng hắn, căn cơ chính là lợi dụng thái độ. Sau đó Gia Cát Nha đi tới Tĩnh Tiên Ti, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Kim Tùy ba gốc gác tự mình cùng Kim Tùy ba trao đổi, trợ giúp hắn thoát ly Vô Cực Thiên Thư khống chế, thành tựu ngũ tinh chi chủ, này mới chính thức là Tĩnh Tiên Ti tâm phúc đại thần, trở thành phụ tá đắc lực. Cho đến bây giờ Kim Tùy ba một phần nguyên thần cũng có thể khống chế thương sinh chi nguyện hình cầu cùng Tĩnh Tiên Ti đồng tâm cùng thể, đã không có bất kỳ phân cách chỗ trống. Kim Tùy ba hiện tại tư chất cùng thực lực tuyệt đối có thể hoàn thành càng nhiều chi đại sự. Rất nhiều nhị tam lưu tiên đạo huyền môn bên trong cũng ẩn giấu đi bảo bối, những kia bảo bối chính bọn hắn có thể cũng không nhận ra, hoặc là thượng cổ kỳ chân mảnh vỡ, những thứ đồ này nếu như có thể khám phá ra, bị thương sinh chi nguyện hình cầu phân tích suy tính cũng có thể ra cố bản thể lực lượng lượng. Thiên yêu thụ, quỷ thần chi xúc, đang lúc này, ở không đáy nghiệt hải trên thảo nguyên sinh trưởng quỷ thần chi xúc đại thụ trong chớp mắt bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là Gia Cát Nha pháp lực hóa thân ở thôi thúc. Nếu cổ Trần Sa đã ở ma vực bên trong thành lập tế đàn, cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ trồng ở đây đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, lựa chọn tốt nhất chính là cấy ghép tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, làm trấn áp thế giới chi thụ, điều tiết hình cầu bên trong thế giới hoàn cảnh, càng có khả năng trợ giúp thế giới nhúc nhích càng tốt hơn hấp thu ngoại giới các loại năng lượng, làm cho thế giới trưởng thành càng nhanh hơn. Cuối cùng, quỷ thần chi xúc đại thụ đã hóa thành một cây mầm cây nhỏ, lâm không bay lên, rơi vào Gia Cát Nha này pháp lực hóa thân trên tay. Sau đó, hắn cầm trong tay này thụ phá không bay đi. Kỳ thực hắn hiện tại hoàn toàn có thể mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh trong nháy mắt liền phá tan thời không, đến hình cầu bên trong, có thể cứ như vậy, muốn tiêu hao này hình cầu không ít năng lượng, hiện tại vẫn là tính toán tỉ mỉ giai đoạn, hình cầu cũng đang trưởng thành kỳ, vừa ngưng tụ thành hình thể, không thích hợp tiêu hao quá nhiều. Vì lẽ đó, hắn chỉ có lựa chọn bay lượn trở lại. Cũng may hắn cái này hóa thân pháp lực cũng cực sự mạnh mẽ, có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực tốc độ cũng không phải rất chậm. Không mất bao lâu, liền vượt qua đại vĩnh triều khổng lồ quốc thổ, đi tới quan ngoại cổ Trần Sa đất phong bên trong, tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu cùng mình chân thân kết hợp. Sau đó, hắn ném đi cái kia mầm cây nhỏ lần thứ hai bay ra ngoài cắm rễ ở giữa thế giới này. Này quỷ thần chi xúc đại thụ lần thứ hai trưởng thành, che kín bầu trời, hóa thành bao trùm chu vi mấy trăm dặm to lớn bóng cây, hơn nữa bộ rễ sâu sắc đâm vào dưới trong bùn đất. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới lại phát sinh rất nhiều biến hóa, nguyên khí càng thêm vững chắc, ngoại bộ ở thời không loạn lưu nơi sâu xa nhúc nhích tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Này thụ bản thân liền là cải thiện thế giới, điều tiết nguyên khí vô thượng chi bảo. Đem này thụ cấy ghép tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, hỗ trợ lẫn nhau, có thể tiến một bước đem hình cầu bên trong thế giới tinh luyện. Một thụ một thế giới, một thế giới một thụ, Gia Cát tiên sinh điều trị thực sự là tinh diệu, cổ Trần Sa ở ma vực trong tế đàn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Gia Cát Nha đang làm gì, hắn chỉ cảm giác mình cùng thương sinh chi nguyện hình cầu kết hợp càng thêm chặt chẽ. Vù, ngay vào lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện lượng lớn ma quái, đều hướng về tế đàn chen chúc mà tới. Lúc ẩn lúc hiện cổ Trần Sa nhìn thấy ở ma quái mặt sau, có con kia sáu tay xà ma. Gia Cát Nha cho đầu kia đạo cảnh 19 biến sáu tay xà ma rơi xuống cấm chế, chính là muốn cho nàng đầu độc cái khác tà ma đi tìm cái chết. Thiên yêu thụ bị thu lấy đi rồi, cổ Trần Sa thành lập tế đàn, chính muốn đi ra ngoài săn giết tà ma, này tà ma liền đưa tới cửa, hiển nhiên lại là Gia Cát Nha mưu kế. Nhân loại tu sĩ, lại dám ở chúng ta ma vực bên trong thành lập tế đàn, ba mị ma hoàng, ngươi lại có thể phát hiện như thế mấy tảng mỡ dày. Vào lúc này, ở phía xa ma quái đại quân cũng phát hiện cổ Trần Sa cùng tế đàn, còn có Lưu Vũ năm người. Có mấy cái ma hoàng đối với cái kia sáu tay xà ma giao lưu. Sáu tay xà ma tên thật gọi là ba mị ma hoàng. Ở ma vực bên trong, phàm là mang theo xà thuộc tính, hầu như đều là thôn nhật ba xà thần hậu duệ. Vì lẽ đó chúng nó gọi là chính mình ba, tà trở ma hoàng, này nhân loại tu sĩ xác thực là gan lớn, nhưng là trên người bọn họ ẩn chứa cực cường tinh huyết cùng hồn phách đối với cho chúng ta rất nhiều bổ dưỡng. Ba mị ma hoàng này sáu tay xà ma chỉ vào tế đàn nói. Chúng ta đồng thời động thủ, nắm lấy những nhân loại này, chia đều linh hồn của bọn họ cùng. Làm sao, có thể, tà trở ma hoàng là cái toàn thân huyết quang, thật giống một bị lột da huyết nhân hình thể, hắn bản thể là cái huyết thi, được ma khí thoải mái, hóa thành tà ma, dị thường mạnh mẽ, cùng ba mị ma hoàng như thế, cũng là đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý ma hoàng. Ba mị ma hoàng con này sáu tay xà ma cũng không có mang đến mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, bởi vì ở ma vực bên trong, cùng mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại liên thủ, thường thường mang ý nghĩa chính mình cũng muốn bị thôn phệ đi. Ma vực bên trong cũng không có cái gì pháp luật quy củ, đều là trần trụi nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc. Đem mị ma hoàng thuộc hạ có 3-4 vạn ma quái đại quân, đều là lâm thời thu phục, trong đó có đầu châu ma, mặt ngựa ma, có cánh ác ma, hỏa diễm ma chờ chút, là cái quân không chính quy. Mà tà trở ma hoàng dưới trướng, thì lại toàn bộ đều là tinh nhuệ cùng một màu minh giáp đại ma, còn mọc ra cánh, có thể bay lượn, thậm chí còn có minh thiết rèn đúc binh khí kia mặt trên, có thật nhiều phù văn, lại có rất mạnh lực sát thương. Chính vì như thế, tà trở ma hoàng có chút xem thường ba mị ma hoàng. Giết, tà trở ma hoàng toàn thân cương khí phun trào, thân thể thu nhỏ lại, hóa thành to bằng nắm tay, mà cương khí nhưng là hóa thành một điều màu máu cầu vồng, hướng về tế đàn mãnh liệt bao phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hắn còn chưa tới nơi bên rìa tế đàn trên, bốn phía không trung ngôi sao ánh sáng lấp lóe, liền xuất hiện cái lao tù. Này lao tù liền đem hắn giam cầm ở trong đó, đến thẳng trên tế đàn. Lồi đến, cổ Trần Sa tiện tay vung lên, tiên thiên cương khí rung động, ở cái kia lao trong lồng liền ngưng tụ thành một to lớn phích lịch. Này phích lịch chấn động, tà trở ma hoàng liền kêu thảm thiết đều không có, liền bị triệt để đánh giết. Tế tự, sau đó, cổ Trần Sa thôi thúc nhật nguyệt tế chi thần thông, trực tiếp đem này ma hoàng tế tự cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Đạo cảnh 19 biến ma hoàng đối với hắn mà nói tiện tay là có thể đánh giết như bóp chết một con kiến. Đánh giết này tà trở ma hoàng sau khi cổ Trần Sa cũng không hề động thủ, thay vào đó chính là Lưu Vũ 5 người, đột nhiên bay ra ngoài, 5 người liên thủ, nhất thời một mảnh ngũ sắc tinh mang tạo thành chu vi 10 dặm to lớn vòng xoáy, đem hết thảy ma quái toàn bộ hút vào trong nước xoáy. Sau đó, vòng xoáy này bay đến tế đàn bên trên, Lưu Vũ 5 người liền bắt đầu dựa theo cổ Trần Sa phương pháp tiến hành tế tự. Bọn họ tế tự so với cổ Trần Sa chậm rất nhiều, tuy nhiên từ từ có hiệu quả, có tới mấy vạn ma quái bị hiến tế, sau đó một luồng nhu hòa sức mạnh qua lại thời không, giáng lâm đến trên người bọn họ, khiến cho bọn họ ngực đàn trung huyệt kim đan mô hình càng thêm vững chắc. Đây là thương sinh chi nguyện hình cầu tặng lại tới được sức mạnh, nguồn sức mạnh này có thể cường hóa bọn họ đàn trung huyệt, làm cho kim đan ngưng tụ quá trình càng thêm thuận lợi. Cổ Trần Sa tế tự thương sinh chi nguyện hình cầu cũng không có muốn tặng lại sức mạnh, bởi vì chính hắn chính là này hình cầu một phần, tế tự hình cầu chính là tế tự chính mình. Vương gia, tiếp tục như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tu thành kim đan. Lưu Vũ 5 người tế tự xong xuôi, tinh tế lĩnh hội trong đó sức mạnh. Không sai, chỉ muốn các ngươi liên tục đánh giết ma quái đến hiến tế, không chỉ có thể tăng mạnh hình cầu sức mạnh, càng có khả năng tinh luyện các ngươi trong cơ thể dòng máu của thần, tăng cường các ngươi tư chất cùng tu vi, càng tốt hơn đột phá cảnh giới, đây là song thắng việc. Thần cùng nhân quan hệ, là một loại giao dịch cũng là một loại cân bằng, liền dường như triều đình cùng bách tính sinh sản vật tư giao cho triều đình vì là bách tính cung cấp hài lòng trật tự, giữ gìn sinh sản, còn đem vật tư tập trung lên, làm rất nhiều có lợi cho bách tính đại sự, đây chính là thần cùng nhân quan hệ. Cổ Trần Sa trong chớp mắt càng thêm hiểu ra, triều đình nắm quyền lớn người, có thể một lời liền thay đổi bách tính vận mệnh, hà không phải là cùng thần như thế có rậm rạp vô cùng lực lượng. Tín ngưỡng, hiến tế, vận mệnh thiên tử khí thì ra là như vậy, tất cả chính là như vậy chi đơn giản, thiên đạo tuần hoàn, nhân thần khác biệt chính là như vậy. Cổ Trần Sa cảm giác mình linh thức trước nay chưa từng có mở rộng, sâu trong ý thức vô cùng vô tận nguyên thần lực đang dâng trào. Trong chớp mắt hắn thần niệm lần thứ hai diễn sinh ra đến, có thể làm được một lòng 30 vạn dùng. Có lẽ là trước hắn là một lòng 10 vạn dùng, có điều sau đó tu hành tăng lên, cảnh giới tăng cao, là có thể từ từ làm được một lòng 15 vạn dùng, mà hiện tại đột nhiên tìm hiểu thần nhân chi đạo, triều đình cùng bách tính chi đạo, vậy thì là trật tự chi đạo, tuần hoàn chi đạo, âm dương hộ bù chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm linh của hắn lại tăng lên gấp đôi, như vậy khổng lồ tâm linh chống đỡ, cổ Trần Sa cô đọng kim đan tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Có điều, ở ma vực bên trong thiên địa linh khí hấp thu mà đến, liền nhiễm ma tính, cần tinh luyện, vậy thì so với ở bên ngoài tu hành phải khó khăn hơn nhiều. Nếu như là tu sĩ bình thường, ở ma vực bên trong căn bản không có thể hấp thu ma khí, chỉ cần hơi hơi hấp thu, sẽ bị ma hóa, biến thành người không nhân quỷ không ra quỷ tồn tại, từ đó về sau, mất đi tự mình, hoàn toàn thành ma. Sáu tay xà ma ba mị ma hoàng nhìn ra là nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Đi thôi, nhiều mang chút ma tộc lại đây. Cổ Trần Sa phất tay một cái. Chờ ngươi lập đầy đủ công lao sau khi ta biết vì ngươi gột rửa ma khí, sau đó ngươi đi ta đất phong trồng trọt khai khẩn, tu kiều bù đường, tích góp thiện công, mới có thể thoát khỏi ma tộc thân phận bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti tiếp nhận. Này sáu tay xà ma ba mị vội vã rời đi, những kia ma quái thuộc hạ cũng dĩ nhiên là bị Lưu Vũ năm người lần thứ hai hiến tế. Lần này tế tự thương sinh chi nguyện hình cầu được ích lợi không nhỏ, lại tìm hiểu thần nhân đại đạo thiên tử khí bản chất huyền bí. Cổ Trần Sa yên lặng nhìn tất tối om om ma vực, lại đột nhiên cảm thụ một chút ma cường giả thần cấp khí tức. Ma thần cấp cao thủ, là đạo cảnh 30 biến trở lên xưng hô. Số từ, 2639, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2639, cách chương.